Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 12, góc truyện audio.com, lúc Tả Hàm gọi đồ ăn quay lại. Thở hồng hộc, Ân Nhân, cậu ăn đi. Nam Nhiễm nâng ngón tay lên, kéo phần cơm kia tới trước mặt mình. Tả Hàm ngồi xuống, vừa cúi đầu mới phát hiện, đồ ăn của mình cũng đã bị Ân Nhân ăn sạch. 15 phút sau, Nam Nhiễm ăn no, đứng lên, đôi tay đút vào túi liền đi. Tả Hàm nhanh chóng đuổi kịp theo sau Nam Nhiễm ra khỏi nhà ăn, xuống bậc thang. Tả Hàm nắm chặt một góc quần áo, nện bước nhanh hơn, đi ngang hàng với Nam Nhiễm, sau đó mở miệng, Ân Nhân, cảm ơn cậu. Nam Nhiễm liếc cô một cái. Cô là ai? Bạn học Nam Nhiễm ăn no liền trở mặt không nhận người. Hoàn toàn không cảm thấy cách làm của mình không phúc hậu tới mức nào. Tả Hàm sừng sốt một chút, sau đó có vẻ co quắp. Cứ đi, đang lúc đi ngang qua một sân bóng rổ, một quả bóng rổ vượt qua tường rào, nhanh chóng đập về hướng các cô. Tả Hàm sợ tới mức nhắm mắt lại, kêu một tiếng, chỉ là không có đau đớn như trong dự đoán, mở to mắt, liền nhìn đến một bàn tay cản lại trước mặt cô. Một bàn tay Nam Nhiễm khống chế quả bóng kia, nâng mắt lên, nhìn về phía sân bóng rổ, dáng người cao gầy, tóc đen bị gió thổi bay, một bàn tay còn đang cắm trong túi quần tay. Bởi vì hành động một tay chắn bóng của cô, lập tức đưa tới tiếng hoan hô trong sân bóng rổ. Tiếng huýt sáo, còn kèm theo một ít khích lệ, Tả Hàm được cứu, lại một lần nữa dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Nam Nhiễm. Tức khắc liền quên đi chuyện Nam Nhiễm vừa ăn no liền không nhận người. Tiểu Hắc Long có hơi cảm động. Xem ra ký chủ còn không có xấu xa như trong tư liệu hình dung. Vẫn có lòng lương thiện đây mà, Tiểu Hắc Long đồng chí cảm động nhưng đồng thời cũng quên mất một việc. Ký chủ của nó, đừng nói là lòng lương thiện, cô ngay cả trái tim cũng không có, đâu ra thiện với không thiện. Nam Nhiễm cúi đầu thưởng thức trái bóng kia, vừa hỏi Tiểu Hắc Long, có được xem là chuyện tốt không? Tiểu Hắc Long lập tức nói, ký chủ, là chuyện tốt. Vừa nói xong, Nam Nhiễm chuẩn bị ứng một tiếng. Nào ngờ lại nghe Tiểu Hắc Long ngây ngô mở miệng nói lần nữa, nhưng cấp bậc chuyện tốt này của cô không đạt tiêu chuẩn, không thể ghi vào hiệu quả của hệ thống. Vừa nói xong, động tác thưởng thức trái bóng của Nam Nhiễm hơi khựng lại. Có ý gì, Tiểu Hắc Long, cô muốn làm việc thiện là không chỉ là đối với người này làm ra cứu trợ trước mắt mà còn muốn xem thử có thể ảnh hưởng khiến cho người này có sâu sắc lòng. Tích cực hướng về phía trước hay không? Nó sợ ký chủ của mình không hiểu, lập tức nêu ra ví dụ cô ấy tâm như cho tàn muốn tự sát. Dưới tác động của cô, lại sinh ra hy vọng với cuộc sống tương lai. Tích cực nỗ lực sống sót, đây là một chuyện tốt. Tiếp theo Tiểu Hắc Long lại nói, hoặc là cô phát hiện một quả bom có thể nổ chết mấy trăm người. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc cô ra tay, không oán không hối, đây cũng là một chuyện tốt. Tiểu Hắc Long bla bla nói rất nhiều. Sau khi nói xong, quan tâm mà dò hỏi. Ký chủ cô nghe có hiểu không? Nam Nhiễm ném trái bóng trong tay cho Tả Hàm, nhìn mặt trời trên đỉnh đầu. Mặt trời lớn như vậy, vẫn là tìm một nơi mát mẻ mà ngủ thôi. Nam Nhiễm tiếp tục đi. Tiểu Hắc Long, ký chủ cô đã hiểu sao? Ừ, thật tốt quá, ký chủ quyết định muốn làm. Gì, Nam Nhiễm biếng nhác, làm gì, chuyện tốt đó. Chuyện tốt gì? Tiểu Hắc Long trong chớp mắt có chút mê mang, ba chuyện tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Ta từng đáp ứng sao? Không nhìn ra được chút giả vờ nào trên mặt bạn học Nam Nhiễm. Tiểu Hắc Long, cô đáp ứng rồi đúng không? Bị cô hỏi như vậy, hệ thống sinh ra nghi hoặc với chính mình. Cách chương,